Chuyện dễ sai chính tả, các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 101, chuyển lại con đường làm fan. Vương Thanh Hà chỉ mỉm cười, cũng không bởi vậy mà đắc ý quên mình. Trước kia ở trước mặt Tần Hoài An bị chửi mắng té tát, nhưng cô hiểu rõ không thể coi thường Tần Hoài An. Cô ta bình tĩnh lại, hỏi, Gia Mỹ, Tần Hoài An muốn một lá thư xin lỗi, có dự định thế nào? Thật sự muốn làm theo lời cô ta nói sao? Ừ, chử Gia Mỹ gật đầu. Không làm theo người phụ nữ này chắc chắn sẽ không bỏ qua, cuối cùng vẫn sẽ bám lấy chị không buông, vậy thì phải làm sao? Không phải chỉ là một lá thư xin lỗi thôi sao, chị yên tâm, em có đoàn đội giỏi nhất về phương diện quan hệ xã hội, biết phải viết thứ này như thế nào. Vương Thanh Hà thở phào nhẹ nhõm. Cô ta chỉ sợ rằng bức thư xin lỗi này vừa công bố ra, tuy rằng đã có chữ Gia Mỹ giúp gánh vác phía sau, nhưng vẫn sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của mình. Chở Gia Mỹ ở đầu dây bên kia chuyển chủ đề, nói tuy nhiên. Sau sự việc này, kế hoạch ban đầu của chúng ta có thể phải thay đổi. Vương Thanh Hà khó hiểu, ý của em là chị có thể không thích hợp với hình tượng học giỏi, em sẽ giúp chị ngã ra phương án cho hình tượng khác. Vương Thanh Hà sau chuyện hôm nay cũng có chút mệt mỏi, cũng không nói nhiều, liền cúp điện thoại. Vương Thanh Hà có chút chán nản, ôm lấy điện thoại. Đều tại Tần Hoài An, buổi họp báo đang tốt lành, lại bị cô ta phá hủy rồi. Kế hoạch phát triển vốn có cũng bị làm loạn hết lên. Lúc này. Vương Thanh Hà thực sự bắt đầu lo lắng không biết mình có thể nổi tiếng trong làng giải trí hay không. Có quá nhiều người ưu tú trong giới này, ví dụ như người tên Dư Nhiễm kia ra mắt cùng cô ta hôm nay, bất kể hình tượng hay dáng người, kể cả vũ đạo của cô ấy, có nhìn thấy đây thực sự là một đối thủ rất mạnh. Vừa rồi cô ấy bị ngã khỏi sân khấu, nếu như bị ngã gãy chân thì tốt rồi. Con gái, hôm nay là ngày ra mắt của con, nhất định sẽ có mặt trên bản tin. Giọng nói của Trương Mỹ Văn gần đó vang lên. Trên tay bà ta cầm một máy tính bảng, vừa mở trang Facebook ra. Để con xem thử. Vương Thanh Hà nóng lòng cầm lấy máy tính bảng. Mặc dù buổi họp báo hôm nay diễn ra không như ý, nhưng sự xuất hiện ban đầu của cô ta quả thực đã khiến khán giả bất ngờ, không nói đến được lên điểm tìm kiếm nóng, nhưng có lẽ cũng sẽ được nhiều giới truyền thông đưa tin. Vương Thanh Hà quả nhiên đã tìm thấy tin tức về bản thân trên Facebook, cô ta vui mừng mở ra thông tin chi tiết. Một vài bức ảnh đẹp đã xuất hiện. Trương Mỹ Văn hai mắt nhìn thẳng, wow, đây là con gái của tôi. Thật sự rất xinh đẹp, thật có khí chất của một ngôi sao lớn. Vương Thanh Hà nghe thấy lời khen ngợi của bà ta, cong môi tự hào, lại nhìn vào tiêu đề, nhưng lông mày lại nhăn lại. Nghệ sĩ mới Vương Thanh Hà của Tinh Du đã ra mắt, mặc một bộ đồ cao cấp 1 tỷ năm, có phải bây giờ mấy chị gái có tiền đều muốn tham gia vào làn giải trí rồi không? Quay sang các bình luận bên dưới, ngoài bàn tán về cách ăn mặc và khoe khoang sự giàu có của cô ta, thực ra chẳng có ai khen ngợi cô ta cả. Vương Thanh Hà không tin vào điều đó, lại trượt xuống, nhưng không thể tìm thấy thêm thông tin nào về bản thân. Cô ta trượt tay và chuyển sang cột tìm kiếm nóng. Vuốt nhanh xuống và cuối cùng dán mắt vào tiêu đề tìm kiếm nóng thứ 10, Tần Hoài An quá thần kỳ. Ba từ Tần Hoài An là những từ nhạy cảm đối với Vương Thanh Hà, trong khi cô ta đang phủ nhận rằng đây là Tần Hoài An mà cô ta biết, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào cô ta lại ấn vào tiêu đề tìm kiếm nóng đó. Sân khấu sụp đổ, nghệ sĩ bị thương, không ngừng chảy máu. Tần Hoài An ngay tại chỗ dùng châm, lại có thể thành công cầm máu được. Khu vực bình luận sôi sục. Trời đất, lần đầu tiên nhìn thấy hành động kiểu này. Bố tôi làm việc trong một bệnh viện đông y. Ông ấy nói rằng phương pháp này thực sự có thể cầm máu trong trường hợp khẩn cấp, nhưng các bác sĩ đông y thiếu kinh nghiệm thường không dám dùng kim tiêm một cách tùy tiện, vì vậy, nghề nghiệp ẩn của mợ chử thực ra là một bác sĩ đông y lão thành. Quả nhiên, có thể gả vào nhà giàu có không phải người bình thường, chúng ta đều đánh giá thấp bà chủ này rồi. Lúc đó tôi cũng ở hiện trường, mọi người không biết đâu, lúc đó không ai dám tiến lên, mợ chử quả thực vô cùng khí chất. Không nói tới cái khác, có thể đặt xuống phong thái cứu một nghệ sĩ nhỏ bé, như vậy quả thực là một bà chủ nhà giàu vừa giản dị không phô trương, vô cùng tán dương. Tôi thu lại những lời không tối đối với cô ấy trước đây, bắt đầu từ bây giờ, chuyển lại con đường làm fan. Chương 102, lấy lại tư cách tham gia thi đấu. Trở ra Mỹ lướt qua vài trang bình luận. Sắc mặt từ xanh sao chuyển thành trắng bệch, nghiến răng nghiến lợi. Cuối cùng, cô ta đập chiếc máy tính bảng xuống ghế sofa và đi lên lầu một cách tức giận. Ơ con gái, con đây là gì? Tiếng gọi lo lắng của Trương Mỹ Văn từ phía sau truyền đến, nhưng Vương Thanh Hà không quay đầu lại. Trương Mỹ Văn cầm lên máy tính bảng, nhìn qua, sắc mặt thay đổi, sau đó dần dần chìm xuống. Rõ ràng là buổi họp bái ra mắt của con gái bà ta, tại sao Tần Hoài An lại đến góp thêm náo nhiệt cái gì? Thật sự là không biết xấu hổ.

nhưng Tần Hoài An mặc kệ anh ta, mà là nhìn giáo sư Thường. Giáo sư Thường do dự, nghĩ đến thân phận của Tần Hoài An, cuối cùng cũng gật đầu. Tần Hoài An nghĩ đến một người có thể giúp đỡ. Cô trở về biệt thự, trên bàn ở trong phòng tìm thấy tấm danh thiếp mà Trử Châu đã đưa cho cô lần trước. Trước khi gọi điện, Tần Hoài An bất lực cười khổ. Lần trước Trử Châu đưa cô trở về, bảo cô có cần giúp đỡ gì cứ việc nói thẳng, không ngờ bản thân nhanh như vậy đã phải nhờ ông ấy giúp đỡ rồi. Trử Châu là quan chủ thẩm của trận đấu, chuyện này ngoài tìm ông ấy ra, Tần Hoài An cũng không nghĩ ra được nên tìm đến ai. Tuy nhiên, Trử Châu xét cho cùng là người nhà họ. Trử, công ty giải trí Tinh Du, cũng là sản nghiệp của tập đoàn Trử Thị. Sự việc này có liên quan đến danh tiếng của tập đoàn Trử Thị, Tần Hoài An thật sự không biết được, Trử Châu có giúp đỡ chuyện này hay không. Nhưng cô không muốn cứ như vậy mà từ bỏ trận đấu. Vì vậy, mới thu hết can đảm, bấm số. Tần Hoài An nói rõ sự tình, Trử Châu trầm mặc một hồi, mới nói, chuyện này chúng ta gặp mặt rồi nói, chú bên này còn có chút chuyện cần giải quyết trước. Vâng. Nếu như ông ấy không từ chối ngay lập tức, có nghĩa là vẫn còn cơ hội, Tần Hoài An rất thoải mái đồng ý một tiếng. Gần tôi, đến phòng riêng trong nhà hàng đã đặt trước. Bởi vì Tần Hoài An không nói chi tiết qua điện thoại, Trử Châu lúc này mới hỏi, chủ hơi tò mò, quan hệ của cháu với giáo sư Thường kia là gì? Chương 104, cuối tuần. Nếu như Tần Hoài An nhờ ông ấy giúp đỡ, cũng không giấu giếm nữa, thẳng thắn nói, ông ấy là giáo viên của đội dự án của cháu. Thực ra cháu cũng tham gia dự án này, chỉ là dùng một cái tên khác. Thì ra là vậy. Trử Châu nhìn cô, tựa hồ nghĩ tới điều gì, cười nói, bài luận văn đó là cháu viết đúng chứ? Tần Hoài An sửng sốt, không ngờ ông ấy còn có thể đoán được chuyện này. Cô phải thán phục trước sự sắc sảo của người đàn ông này. Cô gật đầu, vâng. Không ngờ Trử Châu đột nhiên lại thẳng thắn nói, được, cháu sẽ giúp cháu chuyện này. Trong lúc kinh ngạc vui sướng, cô không tránh khỏi có chút khó hiểu, chú hai, chú đây là đồng ý rồi sao? Trử Châu gật đầu, cười nhẹ, nghiêm mặt nói, tôi đã đọc luận văn đó của cháu. Viết rất hay, hơn nữa chủ cũng đã từng xem qua tài liệu tham gia thi đấu mà các cháu nộp trước đó. Kết luận thí nghiệm của cháu rất có ý nghĩa. Còn có giá trị cho việc tiếp tục nghiên cứu và phát triển. Sau đó ông ấy nói đầy ẩn ý, nếu bởi vì một chuyện như vậy, mà bị hủy đi tư cách thi đấu, thực sự quá đáng tiếc, không phải sao? Tần Hoài An không biết phải nói gì, cảm giác được công nhận này khiến cô rất cảm động, trong lòng cô vô cùng cảm kích Trử Châu. Cô nén lại sự xúc động trong lòng, trịnh trọng nói cảm ơn chủ hai chữ. Cảm ơn gì chứ, cứ coi như chú không nỡ vùi dập nhân tài đi, dù sao, chủ cũng là tốt nghiệp ngành y khoa. Nhìn thấy vẻ kinh ngạc trong mắt Tần Hoài An, Trử Châu cười nhẹ nói, chú học là ngành tâm lý học y khoa. Tần Hoài An gật đầu, trong lòng càng thêm hiểu rõ. Trử Châu. Với sự giúp đỡ của Trử Châu, Tần Hoài An đã sớm nhận được tin vui, ban tổ chức đã thương lượng lại, khôi phục lại tư cách thi đấu cho bọn họ. Các thành viên trong nhóm đều rất vui vì điều này, nhưng bọn họ cũng biết đây đều là công sức của Tần Hoài An, đều nhìn cô với ánh mắt khác xưa. Trương Nhược Phi trong nhóm thảo luận trực tiếp gắn tên cô, nói, bạn học Thư Thảo, tôi xin lỗi vì những gì tôi đã nói ngày hôm đó. Mọi người đều là đồng đội trong cùng một nhóm, tôi biết anh không có ác ý. Tần Hoài An thoải mái đáp lại. Trương Nhược Phi, vậy thì đợi khi chúng ta giành được chiến thắng, tôi mời cô ăn cơm. Ngay sau khi từ này được đưa ra, các thành viên khác đã ngay lập tức nói đùa. Ồ, đoạt giải không phải là chuyện của tất cả chúng ta sao? Tại sao chỉ mời một mình Thư Thảo? Trương Nhược Phi, anh có ý đồ gì đúng không? Cùng câu hỏi với người đăng trước. Thảo nào, trước giờ tôi cứ thấy anh ta nhìn chăm chăm vào người ta, thì ra anh ta đã có ẩn ý từ lâu rồi. Trong ký túc xá, bạn nam sinh đọc được tin tức trong nhóm thảo luận, lỗ tai trở nên đỏ ửng một cách bất thường. Ngón tay của anh ta đặt lên trên bàn phím một lúc lâu mới chậm rãi giải thích, không phải như vậy. Lúc này, thầy Mã mới đứng ra giải vây, mấy em đừng đùa nữa, giáo sư Thường nói rồi. Nếu lần này đoạt giải, ông ấy sẽ đãi một bữa thịnh soạn. Bữa thịnh soạn, wow! Chủ đề đã được đưa đến bữa ăn, mọi người tích cực thảo luận xem nên ăn gì. Trương Nhược Phi thấy Tần Hoài An từ đầu đến cuối đều không nói một câu nào, không khỏi có chút mất mát. Bạn cùng phòng lúc này mới cúi đầu hỏi, anh Phi, cuối tuần này anh có đi họp với nữ sinh trường nghệ thuật tiếp không? Trường nghệ thuật có rất nhiều em gái xinh đẹp đấy. Trương Nhược Phi nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, đột nhiên cảm thấy bực dọc nói, không đi. Cuối tuần mẹ tôi kêu tôi cùng bà ấy đi thăm bà. Cuối tuần, lượng người đến siêu thị đông hơn bình thường. Tần Hoài An ăn mặc kín đáo, mua những thứ cần thiết rồi đến bệnh viện. Đã hơn một tuần kể từ khi cuộc phẫu thuật của bà nội kết thúc, vẫn đang hồi phục rất tốt, đã có thể ăn một số thức ăn lỏng,